Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, lắm lời tắt tiếng người có thể lực lớn đột phá. Mặc dù Willy không quá minh bạch sinh mệnh chi lực chuyển đổi là cái gì ý tứ, nhưng là gia tốc gia cầm sinh trưởng tốc độ, điểm này nghe đã cảm thấy rất khủng bố. Gia cầm sinh trưởng đều là chu kỳ tính, nếu như có thể đem cái này chu kỳ rút ngắn, như vậy liền mang ý nghĩa có thể nhiều lượt sinh sôi. Đây là trực tiếp tại trên căn bản đề cao chăn nuôi nghiệp phát triển tốc độ. Làm gấu trắng trấn lãnh chúa, Willy rất rõ ràng chăn nuôi nghiệp tại dân sinh phương diện mấu chốt địa vị. Cho nên câu sần vừa nói ra, liền thu được Willy đầy đủ coi trọng. Ngươi làm như thế nào? Willy vội vàng truy vấn. Câu sần tổ chức một chút ngôn ngữ. Đây là ta hôm nay vừa mới phát giác năng lực. Ta có thể đem thực vật bên trong sinh mệnh chi lực, thông qua năng lực vận dụng, đem quán thâu tốt chim trên thân, cũng có thể thông qua đem một ngôi nhà chim sinh mệnh chi lực chuyển rời đến một cái khác gia cầm trên thân. Bất quá so sánh trước một đầu, cái này độ khó càng lớn một chút, bởi vì gia cầm bản thân có bản thân ý thức, đối với ta sinh mệnh chi lực chuyển đổi năng lực có rất mãnh liệt mâu thuẫn tính. Hiện tại ta còn không thể rất tốt xử lý vấn đề này. Willy đại khái nghe minh bạch, nói như vậy, Coulson mới thức tỉnh năng lực tương đương đáng sợ. Nếu là ngày sau theo Coulson năng lực đề cao, có lý luận bên trên thậm chí có thể làm được đem cỡ lớn gia súc, thậm chí là nhân loại sinh mệnh chi lực tiến hành chuyển đổi. Bởi như vậy, đã có thể giết người lại có thể nuôi người. Loại thủ đoạn này, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá ngươi nói sinh mệnh chi lực, cụ thể là loại cái gì đồ vật? Đối với sinh mệnh chi lực cái này khái niệm, Willy chỉ có thể mơ hồ minh bạch nó đại thể là cái gì. Cái này, Coulson trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, nếu như cứng rắn muốn lời giải thích. Ngô, ta giải thích không ra. Willy có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Đi, ngươi tự mình mang ta đi nhìn xem ngươi năng lực. Willy trực tiếp đứng dậy. Hắn muốn tận mắt kiến thức một chút Coulson mới thức tỉnh khủng bố năng lực. Tại Coulson dẫn đầu hạ, Willy đi tới một chỗ dựng không lâu trại chăn nuôi. Nơi này trại chăn nuôi chủ yếu nuôi dưỡng chủng loại là gà vịt. Số lượng cũng không nhiều, ước chừng tại 3-500 con. Chủ yếu tác dụng vẫn là cho Coulson làm thí nghiệm, để tiến một bước đối tự thân năng lực xâm nhập tìm tòi. Dù sao Coulson không giống mình dạng này có xưng hào giao diện thuộc tính quán thâu tri thức. Hắn chỉ có thể thông qua không ngừng đào móc mới có thể hiểu rõ tắt tiếng người năng lực. Nam tước đại nhân, tại trại chăn nuôi bên trong còn có 2-3 cái nông phụ bộ dáng người. Các nàng cũng là trại chăn nuôi người. Bình thường chủ yếu phụ trách cho Coulson đánh một chút hạ thủ, quy uy gà vịt hoặc là quét dọn một chút vệ sinh. Willy ơi gật gật đầu, xem như đáp lại. Nam tước đại nhân, ngươi đến nơi này. Coulson tiện tay bắt lấy một con gà con, mang theo Willy đi vào một đoàn bụi cỏ bên cạnh. Bây giờ xuân ý rạt rào, có chút nảy mầm sớm thực vật đã bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Ta muốn bắt đầu thi triển năng lực của ta. Coulson dắt lấy Willy ngồi xổm xuống tới. Willy gật gật đầu, nhìn chằm chằm bụi cỏ cùng gà con biến hóa. Coulson hơi đóng kín hai mắt, bắt đầu thao túng tự nhiên chi lực. Willy tại hắn bên cạnh có thể rõ ràng mà cảm giác được một cỗ xa lạ năng lượng ba động. Cỗ này năng lượng 10 phần nhu hòa, bao dung tính rất mạnh cảm giác, hoàn toàn khác biệt với kỵ sĩ chi lực cùng chính nghĩa chi lực. Cái này, Willy cẩn thận cảm giác, lại đột nhiên phát hiện, trước mắt xanh biếc bụi cỏ vậy mà bắt đầu trở nên có chút khô héo. Ngay sau đó, nguyên bản nên sinh trưởng càng thêm rậm rạp bụi cỏ, nhan sắc bắt đầu chậm rãi ố vàng, thật giống như thu đông đột nhiên tiến đến, đem sinh mệnh lực toàn bộ mang đi đồng dạng. Cùng lúc đó, Willy cũng chú ý tới, Coulson ném trên mặt đất gà con, cánh của nó hạ, cứng rắn lông vũ bắt đầu bao trùm lông tơ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ cánh. Bất quá loại biến hóa này cũng không có duy trì quá dài thời gian, bởi vì đoàn kia cỏ dại đã triệt để biến thành cỏ khô, gió xuân thổi, trực tiếp hóa thành bột phấn, tuyệt không thừa, đại khái chính là như vậy. Coulson mở to mắt, đối Willy nói, Willy ánh mắt nhắm lại, đánh giá một chút Coulson, sau đó hỏi, người tiến hành loại này sinh mệnh chi lực chuyển đổi, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy mỏi mệt à? Siêu phàm năng lượng đang tiêu hao về sau, cũng sẽ không lập tức liền bổ sung hoàn tất, nó cần một cái quá trình, cũng sẽ không quá mỏi mệt. Trừ phi ta duy nhất một lần đem 50 cái vừa mới nở trứng gà đồng thời thôi hóa đến phá xác xuất sinh, hoặc là đồng thời đem 2 con gà con non biến thành trưởng thành gà trống hoặc gà mái. Như thế ta sẽ có chút mệt nhọc, đại khái cần nghỉ ngơi một ban đêm mới có thể khôi phục. Coulson giải thích tương đối cụ thể. Bất quá, nếu là làm được loại trình độ này, ta cần càng nhiều thực vật đến làm năng lượng nguyên mới có thể. Coulson lại bổ sung một câu, muốn hay không vì ngài biểu thị một chút. Willy nghe vậy, lông mày hơi hất lên. Hắn tưởng tượng một chút một con gà con non ở trước mặt mình, rất nhanh biến thành một con trưởng thành gà trống hoặc gà mái dáng vẻ. Loại này cảm giác rất kỳ quái, tạm thời trước không cần. Chờ một chút, Willy nói ra, ta còn có một vấn đề. Cái này một đoàn cỏ dại sinh mệnh chi lực, thật sự có thể chống đỡ lấy cái này gà con non mọc ra cứng rắn lông vũ sao? Willy rất không minh bạch, cái này một đoàn bụi cỏ sinh mệnh lực, hẳn là cung cấp không được nhiều như vậy dinh dưỡng cùng năng lượng mới đúng. Coulson chép miệng ba một chút miệng, ta tại rút ra bụi cỏ sinh mệnh chi lực thời điểm, cũng sẽ thuận tiện mang đi một chút trong không khí cái khác rời rạc tự nhiên chi lực, cho nên mới sẽ khiến cho gà con non mọc ra lông vũ. Lại tăng thêm những này năng lượng không cần nó tận lực tiêu hóa, cho nên có thể sẽ giảm bớt hao tổn. Willy ngu xong, như có chút suy nghĩ địa điểm điểm. Đúng rồi, Willy đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Người có thể không thể mượn dùng sinh mệnh chi lực xúc tiến thực vật sinh trưởng. Willy dùng tha thiết ánh mắt nhìn về phía Coulson, thu hoạch được một ít khó mà sinh trưởng chân quý thực vật hạt giống tiến hành thúc đẩy sinh trưởng. Cái này tựa hồ cũng là một đầu rất trọng yếu làm giàu đường tắt a. Đương nhiên có thể, Coulson gật gật đầu, bất quá bây giờ ta cũng chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng một chút cây nông nghiệp, giống như là tinh ban tuyết căn loại kia chân quý thực cỏ, ta còn làm không được. Coulson từ phiên đậu đồn sinh hoạt qua, tự nhiên cũng biết tinh ban tuyết căn loại thực vật này. Willy có chút tiếc rẻ lên tiếng, bất quá hắn cũng không phải đặc biệt thất lạc. Dù sao hiện tại Coulson vẫn chỉ là vừa mới tìm tòi tại tắt tiếng người con đường bên trên. Ngày sau đề cao không gian vẫn là rất lớn, nếu như về sau có cơ hội. Willy thậm chí dự định vì Coulson tìm tới một tắt tiếng người làm lão sư. Dù sao có người dẫn đạo, sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co. Người làm rất tốt, Willy khích lệ nói, mau chóng tăng lên năng lực của mình. Vì gấu trắng chấn phát triển nhiều cống hiến chính một chút lực lượng. Willy cơ bản đã xác định, theo Coulson không ngừng trưởng thành, hắn sẽ trở thành gấu trắng chấn chiến lược tính tài nguyên vũ khí. Ta biết, nam tước đại nhân, Coulson cuối cùng vẫn là thiếu niên tâm tính. Bị Willy kiểu nói này, lập tức đấu trí cao. Willy vỗ vỗ Coulson bả vai, lại dặn dò vài câu, liền rời đi trại chăn nuôi. Mà Coulson thì là tiếp tục vùi đầu,